Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Đào Lâm bị nắm, vũ dần dần ngừng, đại phiến mây đen chậm rãi hội tụ, cuối cùng lại hội tụ thành phía trước bọn họ gặp qua mây đen bộ dáng. Mây đen dù đãng ở trong không trung, chặn ánh mặt trời, Vu Dương, thả Trương Toàn, nếu không trong lời nói. Ta liền làm cho bọn họ hai cái cấp Trương Toàn chôn cùng, mây đen Lý truyền đến nói như vậy. Vu Dương vung tay lên, một đoàn hỏa diễm tận trời mà đi, phịch một tiếng nện ở mây đen thượng, chính là vừa vặn nói chuyện cái kia vị trí. Mây đen tránh qua một mảnh ánh lửa, bỗng nhiên nhất tán, đại phiến tạp vật bùm bùm mới hạ xuống. Nện ở thượng quang ngã cái dập nát. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không nói. Vu Dương tự tiếu phi tiếu xem Trương Toàn, nàng có thể khống chế sâu sao? Trương Toàn xanh cả mặt, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng nàng rất lợi hại nga. Vậy ngươi cũng lưu lại cũng vô dụng thôi. Không cần, ngươi không nghĩ làm cho bọn họ còn sống sao? Ngươi nếu đụng đến ta, bọn họ liền sẽ giết Đào Lâm, ăn luôn Đào Lâm. Trương Toàn kinh hoàng phất phất tay, chỉ thấy này dâu cắn cắn rớt bọc Đào Lâm lá xanh. Lá xanh bên trong lộ ra Đào Lâm tiểu đầu đến, tái nhợt sắc mặt, nhắm chặt hai mắt, yếu ớt bất lực. Cư nhiên là thật, này hoa nhỏ, kết quả là thế nào chiếu cố nàng? Vu Dương trên mặt tránh qua một chút lệ khí. Trương Toàn mắt sắc đưa hắn khẽ biến vẻ mặt xem ở trong mắt. Đắc ý nở nụ cười một chút. Thả ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan sẽ không thương tổn bọn họ. Dùng ta một cái đổi bọn họ hai người. Thực có lời không phải sao? Đích xác thực có lời. Vu Dương thấp giọng nói. Chính là giữa những hàng chữ có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Cũng không biết kết quả là ở châm chọc nàng. Vẫn là nói thật, Trương Toàn đã không kịp so đo này. Cười nói, thả ta đi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta có thể cam đoan bọn họ bình an vô sự trước làm cho bọn họ đi lại. Vu Dương thản nhiên nói. Ta muốn kiểm tra, hảo Trương Toàn trốn tránh tay hắn. Cấp sâu phất phất tay, bọn họ thân ảnh biến mất ở trên lầu. Rất nhanh liền đi tới dưới lầu lập tức hướng bọn họ. Ngươi có phải hay không nên đem này chung quanh hỏa diễm thu vừa thu lại. Bọn họ vào không được, Trương Toàn gặp Vu Dương mâu quang thay đổi chút. Bận lấy lòng nở nụ cười một chút. Ta không có khác ý tứ, thật sự chính là một cái đề nghị mà thôi, không cần thiết bọn họ, lúc này. Này sâu đã mang theo Đào Lâm cùng Sở Hàn đã đi tới. Vu Dương vung tay một cái, một đạo lục sắc quang mang theo trên tay phát ra, cuốn lấy Đào Lâm cùng Sở Hàn hai người, vèo một tiếng lại càng qua thượng biên giới, vào trong vòng. Trương Toàn mí mắt giật giật có chút dữ tợn đứng lên. Còn sót lại hạ cuối cùng lý trí nhắc nhở nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng mặc một chút, ngươi có thể kiểm tra bọn họ thân thể sao? Nếu không muốn ta giúp ngươi, đứng kia đứng nhúc nhích. Nếu không ta một phen hỏa thiêu tử ngươi. Vu Dương lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Vung tay một cái bỏ lại một đoàn hỏa diễm ở thân thể của nàng chung quanh. Này hỏa diễm ầm ầm thiêu đốt, nàng có thể cảm giác được cái loại này nóng cháy độ ấm. Nếu va chạm vào còn có thể phát đau, thân thể làn da hội vặn vẹo cháy đen. Nhưng là này hỏa đối dưới chân xe giống như không có gì phản ứng. Ô tô cũng không có thiêu đốt. Chính như lúc trước Vu Dương đi tới thời điểm giống nhau. Hắn dưới chân ô tô thật bình tĩnh, một điểm bị phá hư dấu vết đều không có. Trương Toàn không dám động, chỉ có thể trơ mắt xem Vu Dương nhảy xuống. Bác khai đào lâm trên người lá cây kiểm tra rồi một lần. Lại ở sở hàn trên người tra xét một lần. Vu Dương thu tay, ngửa đầu xem nàng. Mâu chung là ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Trương Toàn bị nhìn xem cả người không được tự nhiên. Ta không có lừa ngươi. Bọn họ thật sự không có việc gì. Sở hàn, ngươi vận khí cũng đủ hảo. Cư nhiên cũng không bị nàng giết chết. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói. Sở hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vu Dương. Trên mặt tránh qua một chút che lấp. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Trương Toàn. Sống không bằng chết. Đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp. Có người chạy tới. Sở hàn. Sở hàn kinh mà quay về thủ. Chỉ thấy Thư Dĩnh đứng sau lưng hắn vài bước ra địa phương. Đang xem hắn. Kia ánh mắt lý bao hàm nhiều lắm gì đó. Có lo lắng. Có quyến luyến cùng không tha. Thư Dĩnh. Hắn bỗng nhiên rất muốn khóc. Trước mắt một mảnh mông lung. Ngươi thế nào tại đây? Sở hàn, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh hỏi, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta biết ngươi đi tìm ta. Ta thực lo lắng ngươi. Nàng không có nói, cũng không có nghĩa là nàng không có lo lắng qua. Đêm khuya mộng hồi, đêm khuya vô miên, nàng tưởng nhiều nhất nhân chính là Sở hàn. Hắn lần đầu tiên thấy nàng, hắn lần đầu tiên nói với nàng trong lời nói, thậm chí hắn lần đầu tiên cho nàng thủy nhường nàng tắm rửa, giúp nàng chiếu cố đậu đậu, cổ vũ nàng, hắn hết thảy dành dành trước mắt, chuyện cũ như yên bình thường theo trước mắt nàng thổi qua. Nàng tưởng chính mình đối Sở hàn không phải không có cảm tình. Chẳng qua cái loại này cảm tình chôn sâu ở trong lòng. Nàng không có nghĩ lại qua. Chờ nàng hồi qua vị đến sau mới phát hiện chính mình đối hắn sớm đã có tình. Đáng tiếc cái kia thời điểm hắn không thấy. Nàng biết hắn mất tích. Ngày đêm lo lắng hắn. Đùi hắn là xấu. Hắn dị năng là thủy. Sát tang thi cũng không đủ cấp lực. Nàng không biết hắn là phủ ân toàn, hay không có đồ ăn, hay không có thể may mắn sống sót. Thẳng đến thấy hắn theo lâu cúi xuống đến, thẳng đến gặp được hắn thân ảnh. Nàng rốt cuộc nhịn không được, dừng không được chính mình tâm tình kích động, thậm chí không màng người khác ngăn cản. Đuổi tới, cũng may mắn, tiểu đậu đậu bảo hộ nàng, Vu Dương khống chế được Trương Toàn. Này sâu cũng không có công kích nàng. Có thể nghe nói như thế, ta thực vui vẻ. Hắn cười cười, thực ôn nhu. Thư Dĩnh trong lòng thả lỏng, cũng theo hắn nở nụ cười một chút. Có thể tái kiến ngươi thật sự là quá tốt. Thư Dĩnh, ta, Sở hàn chậm rãi nắm chặt nắm tay. Hắn muốn nói cái gì đâu? Muốn nói ta thích ngươi, ta yêu thượng ngươi. Ngươi có phải hay không cũng yêu ta? Vẫn là muốn nói cái gì? Khả hắn có thể nói sao? Hắn không thể. Ta chẳng phải đi tìm ngươi. Chẳng qua Lăng Phong nhìn ta không vừa mắt, tổng tưởng khi dễ ta, cho nên ta mới đi. Không có quan hệ gì với ngươi. Hắn ngẩng đầu lãnh đạm nói. Thư Dĩnh trái tim đau xót, như là được tim đau thắt bình thường khó chịu. Nàng có chút hoảng loạn, chính mình có phải hay không rất tự cho là đúng, rất đương nhiên, cho rằng hắn là đi tìm chính mình, cho rằng hắn là hẳn là để ý chính mình, khả hắn, cũng không giống như để ý. Trương Toàn suy cười một tiếng, ngươi thật đúng làm chính ngươi là cái bảo a, là nam nhân sẽ thích ngươi, ngươi bất quá là một cái tiểu tam. Một cái bị nhân bao dưỡng nhị nãi mà thôi. Ngươi có cái gì tư cách làm cho người ta thích? Nhân phẩm của ngươi, ngươi kia tàn hoa bại liệu thân thể, thậm chí ngươi còn sinh qua đứa nhỏ, kia nhất định tùng không được đi. Ngươi có tư cách làm cho người ta thích ngươi sao? Thư Dĩnh mặt nóng bừng nóng, hồng đến bên tai, cũng không bởi vì lời của nàng mà là vì Sở Hàn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Sở Hàn, nở nụ cười một chút. Ta chỉ biết hắn nhất định sẽ đối phó ngươi. Hắn làm không đối, thực xin lỗi. Sở Hàn đón nàng bị thương ánh mắt, đón nàng mang cười dung nhan, tâm đột nhiên tê dần, không biết làm sao. Phi, cái gì thực xin lỗi a? Ngươi cho là này là các ngươi hộ tổ tâm sự thời điểm sao? Trương Toàn nhịn không được, nàng chán ghét nhìn đến bọn họ hai cái ngươi nùng ta nùng bộ dáng. Chán ghét bọn họ mắt đi mày lại, chỉ cần nhìn đến nàng liền cảm thấy ánh mắt đau. Vung tay lên, sâu hội tụ thành một thanh đại đao nhằm phía Thư Dĩnh. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.